Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, cái này nồi quá tối. Nhìn thấy Kỳ Lân Vương đi vào hang đá, Tam Thái Tử thân thể run một cái, không nói hai lời trực tiếp hóa làm độn quang bay đi. Liền liên thủ hạ thân tín cũng không cần, phiền phức lớn rồi, phiền phức ngập trời. Kỳ Lân Vương há lại là kẻ vớ vẩn. Mình nếu là thật trở thành Kỳ Lân Vương con rể cũng là tốt. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, chẳng phải là rượu ư? Nhưng bây giờ thì sao? Chính mình đốt củi lửa, thế nhưng lại chẳng biết vì cái kia hỗn chướng nấu gạo. Uổng phí hao phí chân quý đến cực điểm tổ long di thốn, lại vì người khác làm giả y. Hận a, hận ý rất sóng, hận này kéo dài vô tuyệt kỳ. Đào mệnh quan trọng, nếu như bị Kỳ Lân Vương biết là chính mình hỏng con gái nàng Thanh Bạch, hết thảy đều là tính toán của mình, cho dù tổ long cũng không bảo vệ nổi chính mình. Cái kia cẩu nương dưỡng dám chiếm ta tiện nghi, nhìn ta ngày sau không giết hắn, đem rút hồn luyện phách, gọi hôi phi yên diệt. Tam Thái Tử một trận giận mắng, thủ hạ lính tôm tướng cua nhìn thấy nhà mình Thái Tử bộ dáng như vậy, từng cái đều là hoảng hồn, sau đó theo sát lấy Tam Thái Tử hướng ngoài động phủ đuổi theo. Trong thạch động, Kỳ Lân Vương đi vào hang đá, nhìn quần áo lộn xộn, chậm rãi ngồi dậy. Ngọc Kỳ Lân đang nhìn trên ngọc thạch dơ bẩn, hắn cho dù là đồ đần cũng biết xảy ra chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Con ta, ngươi làm sao? Ngươi làm sao? Kỳ Lân Vương khí thân thể run rẩy, ta cũng phải hỏi phụ vương, vì sao đem cái kia Tam Thái Tử mang tới, khiến cho ta gặp ám toán. Ngọc Kỳ Lân trong mắt tràn đầy hỏa khí, trong đôi mắt sát cơ nồng đậm tới cực điểm. Ám toán? Kỳ Lân Vương sững sờ, tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi nói, là Tam Thái Tử làm. Ngọc Kỳ Lân hung hăng cắn hàm răng, quanh thân pháp lực phun trào, đem cái kia vô số ô uế sấy khô, thanh âm âm lãnh, phụ vương vì ta làm chủ, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, vì phụ vậy thì đi đem tiểu súc sinh kia rút gân lột ra. Kỳ Lân Vương trong mắt tràn đầy lửa giận, không nói hai lời hướng bên ngoài cửa đá đi đến. Kỳ Lân Vương sau khi đi, Ngọc Kỳ Lân chậm rãi đứng người lên, một đường trực tiếp đi vào cái kia hang đá đường hầm chỗ. Nhìn cái kia đen hề hề đường hầm, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bạc trắng, không nói hai lời đi thẳng vào, đi hơn 10 dặm, sau đó Ngọc Kỳ Lân động tác dừng lại. Phía trước là đường chết, chính là vô pháp dung chuyển bất chu sơn thể. Hắn rõ ràng chính là từ nơi này đi ra, sau đó lại là từ nơi này biến mất, làm sao sẽ không thấy. Ngọc Kỳ Lân trong mắt hỏa khí ấp ủ, tựa hồ muốn phun ra lửa, nhưng trước mắt đúng là một con đường chết. Đối phương là như thế nào bỏ chạy, đi nơi nào? Đây chính là một cái vô giải nan đề. Man tộc, man tộc, man tộc. Ngọc Kỳ Lân trong mắt sát cơ lấp lóe, nghiêm túc nhìn cái kia hang đá hồi lâu, mới quay người rời đi. Ngươi trốn không thoát, trong cơ thể của ta lưu lại khí tức của ngươi, mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ở trước mặt ta hết thảy đều không chỗ che thân. Ngoại giới Kỳ Lân Vương lôi đình chi nộ, cái kia nhóm lính tôm tướng cua bị một đem tù binh, mặc cho cái kia lính tôm tướng cua cầu xin tha thứ. Một trận thịnh yến trên Kỳ Lân nhai triển khai, hải sản thịnh yến, Tam Thái Tử đang lẩn trốn, không dám quay đầu, liều mạng trốn. Tiểu súc sinh, nếu để cho ngươi chạy đi, lão tổ ta làm bậy lớn La Chân Nhân. Kỳ Lân Vương cười lạnh, nhìn trốn chạy Tam Thái Tử, một chảo duỗi ra trấn áp một mảnh hư không, muốn đem Tam Thái Tử bắt lại. Lão tổ, đây đều là hiểu nhầm, đây đều là hiểu nhầm a. Tam Thái Tử trong mắt tràn đầy không làm sao, trong thanh âm lo lắng vạn phần. Không phải ta làm, thật không phải ta làm. Ta là thay người gánh tội. Hết thảy thật không phải ta làm. Ha ha, tiểu súc sinh, mặc cho ngươi hôm nay như thế nào rảo biện, đều là khó thoát một chết. Kỳ Lân Vương một trưởng đánh xuống, phong tỏa một phương thời không. Tam thái tử không thể trốn đi đâu được. Lão tổ cứu ta, tam thái tử tuyệt vọng kêu rên. Kim tiên, nhất là không có tiên thiên linh bảo kim tiên. Đối mặt đại la chân thần không có lực phản kháng chút nào. Ha ha, Lân Vương làm gì lớn như vậy hỏa khí. Đều là trẻ con không hiểu chuyện. Lân Vương chính là cao thật to lớn đức. Cần gì phải cùng một đứa bé so đo. Chỉ thấy tam thái tử trên thân thần quang lưu chuyển. Một cái mai rùa cuốn lên. Vô cùng mênh mông thần uy lưu động. Dĩ nhiên hóa giải Kỳ Lân Vương công kích. Cho dù tam thái tử làm sai chuyện, cũng tự nhiên có ta hải tộc thuyết giáo. Nói huynh không tốt vượt khuôn làm thay. Mai rùa xoay tròn, một bóng người chậm rãi tự trong mai rùa đi ra. Tam thái tử chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Có thể làm ra bao lớn chuyện sai. Lão tổ cần gì phải như thế chăm chỉ. Đại la, người thế mà cũng chứng thành đại la chính quả. Nhìn tự trong mai rùa đi ra bóng người, Kỳ Lân Vương con ngươi co rụt lại, lập tức trong lòng khó thở. Tiểu hài tử, tên khốn này làm bẩn nữ nhi của ta thanh bạch, ngươi thế mà có mặt nói như vậy. Trách không được Long tộc dám chủ động tính toán ta Kỳ Lân tộc, muốn khơi mào tranh chấp, nguyên lai là lại tăng thêm một tôn đại la chân thần. Quả nhiên là lực lượng mười phân. Kỳ Lân Vương trong thanh âm tràn đầy âm lãnh, Long tộc hẳn là muốn bốc lên chủng tộc đại chiến sao? Lân Vương lời ấy sai rồi. Quy Thực tướng chậm rãi tự trong mai rùa đi ra, thiếu chủ nhà ta tuổi nhỏ, chẳng biết đại thể, lại không biết làm chuyện gì, chọc cho Lân Vương động lôi đình chi nộ, thế mà đối với tiểu hài tử thống hạ sát thủ, hắn điếm ô nữ nhi của ta thanh bạch. Trong bóng tối thi triển thủ đoạn hèn hạ, xấu nữ nhi của ta tu hành, chẳng lẽ không tội đáng chết vạn lần. Kỳ Lân Vương nghiến răng nghiến lợi nói, không phải ta làm, không phải ta làm. Tam thái tử đối với tổ long hô một tiếng, việc này ta tận mắt nhìn thấy. Long tộc bộ hạ chính miệng công khai, ngươi hẳn là muốn lấn ta Kỳ Lân tộc thế yếu hay sao? Kỳ Lân Vương trong mắt sát cơ lấp lóe, sợ đến tam thái tử thân thể run rẩy, quay người nhìn về phía Quy Thừa tướng. Lão tổ, không phải ta làm. Thái tử, ngươi đã đắc thủ, liền xem như ngươi làm lại có thể như thế nào? Ngươi chỉ quản hào phóng thừa nhận, chúng ta đem cái kia Ngọc Kỳ Lân cưới về nhà chính là trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng. Liền xem như ngươi làm lại có cái gì quá không được. Quy Thừa tướng nhìn xem tam thái tử. Thế nhưng là lão tổ. Ngươi muốn tin tưởng ta. Thật không phải ta làm. Tam thái tử nghênh đón Quy Thừa tướng ánh mắt. Đều muốn khóc. Việc này trừ người trong cuộc. Căn bản là giải thích không rõ. Quy Thừa tướng nhìn xem sắc mặt lo lắng tam thái tử. Trong mắt lộ ra một vệt kỳ sắc. Quái tai, hẳn là tiểu tử này nghĩ phải mặc lên quần không nhận nợ. Quả thật không phải thứ gì. Cùng hắn cha một dạng không phải thứ gì. Quy Thừa tướng trong lòng thầm mắng. Trên mặt lại lặng lẽ nói. Thái tử, làm chính là làm. Nam tử hán đại trượng phu. Chúng ta sợ cái gì? Ngươi cứ việc trực tiếp đáp ứng. Ta Long tộc nhất định thay ngươi làm chủ. Thật là không phải ta làm. Tam thái tử bất đắc dĩ nói. Hắn đều muốn khóc. Cái này oan ức quá tối. Quá chìm. Gọi hắn vác không nổi. Có tổ long di thốn với tư cách phụ tá. Ngươi nói không phải ngươi làm. Ta đều không tin tưởng. Quy Thừa tướng trong lòng thầm mắng một tiếng. Tên khốn này. Quả thật không phải đồ chơi. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền. Tổ Long không tiếp tục để ý tam thái tử. mà là quay người nhìn về phía đối diện Kỳ Lân Vương. Nếu là Tà Long tộc trách nhiệm, Tà Long tộc binh sĩ tự nhiên sẽ gánh vác, không bằng đâm lao phải theo lao, đem Ngọc Kỳ Lân gả tới như thế nào? Gả vào Tà Long tộc tuyệt sẽ không bôi nhọ các ngươi Kỳ Lân tộc uy danh. Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm, trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, nhất thời ở giữa trầm ngâm không chừng, cũng không nắm chắc được chủ ý. Gạo sống đã gạo nấu thành cơm, ngươi gọi Kỳ Lân Vương làm sao bây giờ? Nghe nói lời ấy, Tam Thái Tử gấp, hắn có thể không muốn làm cõng nồi hiệp đầu lục cả một đời. Nhìn sắc mặt trần trờ Kỳ Lân Vương, vội vàng cao giọng nói: Thừa tướng, không thể, việc này không phải ta làm, cho dù là chết, ta cũng sẽ không cưới cái kia Ngọc Kỳ Lân. Hắn đường đường Long tộc Tam Thái Tử, sao có thể làm cõng nồi hiệp? Lời vừa nói ra, Kỳ Lân Vương lập tức đột nhiên biến sắc, triệt để thẹn quá hóa giận. Ha ha, tốt, tốt, tốt, các ngươi Long tộc, quả nhiên là không tệ. Không tệ, thừa tướng chính là như vậy nhục nhã ta Kỳ Lân tộc sao? Ha ha, Kỳ Lân Vương dĩ nhiên không nói hai lời, tay áo hất lên quay người rời đi. Lân Vương, Lân Vương, Quỳ thừa tướng vội vàng hô vài tiếng. Thế nhưng là Kỳ Lân Vương không có trả lời. Trơ mắt nhìn Kỳ Lân Vương tiến vào Kỳ Lân nhai. Quỳ thừa tướng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tam Thái Tử. Thái tử, cái này có thể cùng chúng ta lúc trước thương định sự tình không hợp. Ngươi vì sao bỗng nhiên lật lọng? Chẳng lẽ là cái kia Ngọc Kỳ Lân khuôn mặt xấu xí? Ngươi căn bản là không để vào mắt. Tam Thái Tử không làm sao cười khổ, thế nhưng là lão tổ. Chuyện này thật không phải ta làm. Quy thừa tướng ý vị thâm trường chụp chụp Tam Thái Tử bả vai. Ta cũng tin tưởng chuyện này không phải ngươi làm. Có thể ngươi muốn đi cùng Tổ Long nói. Hỏi một chút phụ vương của ngươi tin không tin. Vốn là một lần phá giải Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc thông gia tốt nhất thời cơ. Ai biết lại bị ngươi tại thời khắc mấu chốt làm hỏng. Nhìn thấy Tam Thái Tử còn muốn nói cái gì, Kỳ Lân Vương không nhanh không chậm nói. Đừng có nói, theo ta quay lại Long tộc. Ngươi hỏng Tổ Long đại kế, vẫn là chính mình đi cùng Tổ Long giải thích đi. Chúc mừng đại tỷ chứng thành Thái Ất đạo quả. Nhìn sắc mặt âm trầm đi ra Ngọc Kỳ Lân, Đạo Nghĩa liền vội vàng tiến lên, cung kính thi lễ. Ngọc Kỳ Lân nhìn Đạo Nghĩa, khóe miệng gạt ra một cái nụ cười khó coi, sau đó không nói hai lời quay người rời đi. Nàng có thể nói cái gì? Đây là chính mình phụ vương coi trọng nhất dòng dõi, là chính mình phụ vương đích hệ huyết mạch, là đệ đệ ruột thịt của mình. Nàng có thể nói cái gì? Trách cứ hắn không có coi chừng Tam Thái Tử sao? Bằng hắn thấp tu vi, Tam Thái Tử muốn động thủ, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Bất Chu Sơn trấn áp thiên cơ, ngoại giới không có ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Việc này chỉ cần Ngọc Kỳ Lân cắn chết không chịu không kiên trì, Tam Thái Tử coi như nhảy vào Hoàng Hà tẩy không sạch. Mở hải sản thịnh yến. Ngọc Kỳ Lân nghiến răng nghiến lợi nói. Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm đi trở về, nhìn kéo căng gương mặt Ngọc Kỳ Lân, đi lên phía trước chụp chụp đối phương bả vai, trầm mặc hồi lâu mới nói: Vi phụ bị người ám toán. Ngọc Kỳ Lân nghe vậy giật mình, lập tức trong lòng bừng tỉnh. Nếu không phải Kỳ Lân Vương gặp ám toán, há lại sẽ để Tam Thái Tử đi quấy nhiễu chính mình? Lập tức Kỳ Lân Vương lại lạnh lùng nói: Chuyện này không xong, vì phụ tất nhiên sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Ngọc Kỳ Lân gật gật đầu, không có giải thích. Nàng hận Tam Thái Tử tận xương. Nếu không phải Tam Thái Tử làm dối, làm sao sẽ sinh ra loại này sự cố? Việc này không xong, sự tình lần này dính đến Kỳ Lân tộc vinh quang. Kỳ Lân tộc không có lựa chọn khác, chỉ có thể một trận chiến.